Vu Thần Kỳ, chương 403, xuất kiếm, góc truyện audio.com, ngu tục thật sự rất đáng sợ, từ quân đội, đến quân giới, lại đến nghệ thuật cùng kinh nghiệm chiến tranh thực lực chỉnh thể hoàn toàn nghiền áp nhân tộc. Sau khi đại chiến một trận với quân đoàn ngu tộc của Đế Sát, Đế Sa, Đế Nhất Câu Tu bốn người, Cơ Hạo vốn tưởng hắn đã kiến thức được thực lực thật sự của quân đội ngu tộc. Nhưng chiến cuộc trước mắt giống như một gậy vào đầu, hoàn toàn đem hắn đánh thức. Ngu triều Tam Nhật Cửu Nguyệt 12 phân mạch, một gia tộc quyền thế của Huyết Nguyệt Nhất Mạch dốc hết toàn lực, đó là đáng sợ cỡ nào. Thúc phụ của Kiền Đàm rút lui, quân đội Kiền Thị Nhất Tộc vây kín bốn phía liền như một con quái thú bừng tỉnh, chợt bắt đầu cử động. Mấy ngàn chiếc xe công thành vuông vức ở dưới pháp trận mạnh mẽ thúc đẩy, nhanh như cơn lốc hướng thành trì gào thét lao đi. Trên tường thành sàng nỏ bắn nhanh, tộc nhân Khoa phụ tộc ném tảng đá lớn, đám thụ yêu đem thân cây thật lớn nện xuống tường thành, nhưng không cách nào ngăn cản những chiếc xe to lớn kim loại đúc tới gần. Xe công thành tới gần đến cách tường thành không đến một dặm, theo tiếng kim loại va chạm nặng nề, từng đoạn thang kim loại trên xe công thành cấp tốc dâng lên, giống như vô số móng vuốt lệ quỷ hướng tường thành chộp tới. Trong tiếng răng rắc, mấy ngàn cây thang kim loại dày nặng nề tựa vào trên đầu tường, đỉnh chóp thang thò ra vuốt sắt đặc chế cắm thật sâu vào tường thành, đem tường thành và thang cố định chặt chẽ với nhau. Không đợi chiến sĩ nhân tộc trên tường thành phá thang, Huyết Nguyệt Thần Tháp phun ra mảng lớn lôi quang, giống như mưa to cọ rửa một lần ở trên đầu tường. Nơi điện quang màu máu đi qua, từng mảng lớn chiến sĩ nhân tộc nổ tan xác mà chết, máu tươi của bọn họ bay lên trời, hóa thành vô số phù văn vặn vẹo màu máu hướng bốn phương tám hướng bắn vút đi. Phù văn màu máu như mũi tên, nơi đi qua cả mảng lớn chiến sĩ nhân tộc cốt nhục thành bùn. Càng nhiều máu thịt ở dưới Huyết Nguyệt thần lực ngưng tụ hóa thành càng nhiều phù văn đánh phá lung tung hơn, nhất thời trên tường thành một mảng gió tanh mưa máu, chiến sĩ nhân tộc đóng quân hầu như bị giết hại gần hết. Còn không chờ hậu bị chiến sĩ trong thành trì một lần nữa trèo lên đầu tường, kèm theo tiếng nổ ong ong, sau xe công thành của Kiền Thị Nhất Tộc, xe nỏ lấy hàng vạn để tính gầm thét giận dữ, vô số mũi tên nỏ kim loại to bằng ngón cái dài hơn 3 thước giống như đàn châu chấu bay lên không, mang theo nhuệ khí hủy diệt tất cả bao trùm đầu tường. Ở phía trước những xe nỏ đó, vô số gia tộc cường cung thủ kéo ra cung nỏ kim loại thật lớn, cười dữ tợn đem từng mũi tên to lớn có thể cho nhân tộc sử dụng như trường mâu bắn lên tường thành. Mũi tên phù văn mang theo ánh sáng lóe lên chói mắt rơi ở trên tường thành. Mũi tên phát nổ, vu pháp kết giới vu trận phòng thành ngưng tụ bị phá vỡ từng cái lỗ thủng thật lớn, tường thành kim loại đúc cũng bị nổ ra vô số lỗ hổng to nhỏ. Giết, thủ quân nhân tộc trên tường thành bị càn quét sạch, Cơ Hạo đứng ở trên lầu quan sát kinh sợ không thôi nhìn quân đoàn Kiền Thị Nhất Tộc bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Tuy thủ quân trong thành đã nhà, ngay cả lực phòng ngự của thành phòng vu trận cũng áp xúc mấy thành, nhưng trong lòng Cơ Hạo biết rõ, dựa theo cường độ công kích như vậy của Kiền Thị Nhất Tộc, cho dù quân đội trong thành tất cả đều là nhân tộc tinh nhuệ. Góc truyện audio.com, nhắm chừng biểu hiện cũng so với bọn tử nô kia không tốt hơn bao nhiêu. Cùng lúc bao trùm cự ly xa đáng sợ, vô số dị tộc phó binh và nô lệ chiến sĩ lớn tiếng hô giết, đôi mắt phun huyết quang, điên cuồng hướng thành trì lao tới. Bọn hắn giống như nước lũ màu đen leo lên thang, theo thang hướng đầu tường chạy như điên. Ngu tộc tinh anh lấy hàng vạn để tính xếp thành trận hình vuông chỉnh tề, đứng ở ngoài mấy chục dặm, ở dưới vô số chiến sĩ gia tộc hộ vệ, ở trong tường thành chiến bảo di động dày nặng che chở, cầm pháp trượng, niệm tụng chu ngữ. Trong con mắt dựng thẳng huyết quang quanh quần, không ngừng thi triển các loại bí pháp kích phát lực lượng của những phó binh cùng nô lệ chiến sĩ kia. Cơ Hạo thi triển ra Kim Ô Thần Mâu, thực lực đám phó binh cùng nô lệ kia ở trong mắt hắn không có bí mật đáng nói. Ở dưới Huyết Nguyệt bí pháp của ngu tộc kích thích, thực lực đám phó binh cùng nô lệ đó phổ biến tăng lên 3 đến 5 lần. Những phó binh thủ lĩnh kia bản thân thực lực đã đạt tới đại vô cảnh thì càng quanh thân khí tức dâng trào như rồng, mỗi tên giống như ma thú ăn thịt người thoát khỏi xiềng xích kêu ngao ngao, xung phong, bước nhanh vài cái đã lao lên tường thành. Giết, mấy ngàn phó binh tướng lĩnh thực lực đạt tới đại vô cảnh, lại bị Huyết Nguyệt bí pháp kích thích thực lực mạnh mẽ tăng lên mấy lần, đứng trên tường thành, vung binh khí nặng nề hướng thủ quân nhân tộc trong thành chém xuống. Hiện tại biến thành quân đội dị tộc đứng trên tường thành, mà thủ quân nhân tộc đang theo cầu thang trong tường thành trèo lên tiếp viện đầu tường. Thế công thủ thế mà ở trong vài hơi thở ngắn ngủn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hiện tại thế mà có một loại tư thế thủ quân nhân tộc đang công thành. Cơ Hạo kinh hãi nhìn quân đội ngu tộc biểu hiện, đây là chiến lực đáng sợ của Kiền Thị Nhất Tộc, một cái quyền thế gia tộc chân chính sau khi bùng nổ toàn lực có được. cút xuống, một tiếng hò hét thanh thúy truyền đến, Man Man cưỡi ở trên tán cây của Long Đàm, hai tay xoay chùy hung hăng vung lên, mười mấy phó binh tướng lĩnh xông lên đầu tường liền hộc máu bay lên, bị một chùy của Man Man đập cánh tay vỡ vụn từ trên đầu tường cao cao cắm đầu ngã xuống. Từng mảng lớn vô độc màu xanh lục ở tường thành lan tràn ra, nơi vô độc đi qua từng mảng lớn dị tộc phó binh cùng chiến sĩ vô thanh vô tức từ trên thang lật người rơi xuống. Quanh thân Vũ Mục quay cuồng khói độc màu xanh lục nồng đậm, lẳng lặng đứng ở phía dưới lầu quan sát chỗ Cơ Hạo, tường thành dài 10 dặm bên người đã thành cấm địa, toàn bộ dị tộc chiến sĩ tới gần tất cả đều nhanh chóng hư thối thành một bãi nước mù. Nhưng hai đạo huyết lôi do huyết nguyệt thần tháp phóng tới chợt đánh úp lại, chợt trúng Man Man và Vũ Mục. Hai người cùng cất tiếng kêu đau đớn, bị lôi quang nổ bay mấy chục dặm, cắm đầu chìm vào trong thành trì hồi lâu không thấy động tĩnh. Sau đó đầu tường thành đã bị quân đội dị tộc chiếm đầy, vô số phó binh và nô lệ xông lên đầu tường, vung binh khí điên cuồng hướng tới chiến sĩ nhân tộc chém xuống. Ở dưới sự dẫn dắt của các phó binh tướng lĩnh, bọn hắn theo cầu thang phía trong tường thành lao xuống, nơi đi qua máu thịt bay tứ tung, vô số tử nô hầu như không chút phản kháng bị chém giết ngay tại chỗ. Ngoài thành, xe nỏ với gia tộc cung thủ bắt đầu kéo dài bắn, tên của bọn hắn không rơi ở đầu tường nữa, mà là rậm rạp hướng. Gocchuyenaudio.com Trong thành trì kéo dài tới, tên như mưa to, nơi đi qua vô số thân thể bị đục lỗ, bị đánh nát, biến thành đống máu thịt hỗn độn rải rác dưới đất. Ngắn ngủn thời gian một chén trà nhỏ, sự phản kháng của tòa thành trì này hầu như bị triệt để phá hủy, trong thành trì còn có đội ngũ nhân tộc quy mô khổng lồ, nhưng đã hoàn toàn hội không thành quân, không thể ngăn cản đại quân dị tộc tiến công chút nào. Cơ Hạo đứng ở trên lầu quan sát, ở dưới sự trợ giúp của trận đồ, hắn rõ ràng nhìn thấy có khoảng 7 thành quân đội Kiền thị nhất tộc đã bước vào phạm vi 300 dặm của thành trì. Càng nhiều quân đội còn đang không ngừng hướng bên này hội tụ, rất hiển nhiên bọn hắn đều nóng lòng tranh công lao, ít nhất phải kiếm được một cái mỹ danh công phá phòng tuyến Vịnh Ác Long. Không sai biệt lắm, nhìn hơn 1.000 đại chiến sĩ gia tộc hướng lầu quan sát chỗ mình chạy tới, Cơ Hạo cười lớn một tiếng, hai tay trà sát, một đạo lôi quang hướng bầu trời đánh đi. Thiên địa chấn động, một mảng kiếm khí mông lung vắt ngang tường bắc thành trì, từ đông đến tây xỏ xuyên qua đầu tường dài hơn 100 dặm. Trên tường thành, thân thể hơn 1.000 đại chiến sĩ gia tộc, mấy ngàn phó binh tướng lĩnh, mấy vạn phó binh và nô lệ cứng đờ cứng ngắc ở tại chỗ như bức tượng đá. Cách chương.